Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, biến cố. Cầu vé tháng, vô quang hội tổng bộ, to lớn phòng thí nghiệm ngoài, Tây Mông cầm trong tay chớ chú chi thư, lẳng lặng nhìn qua bên trong một kiện quỷ dị chi vật. Hắn đương nhiên không phải là nhiệt huyết thượng cấp liền xúc động kẻ đần. Dù cho Phương Tiên đem phương án của mình nói thiên hoa loạn trụy, cẩn thận hắn còn là quyết định trước hết để cho người khác thử một chút. Đối với Phương Tiên mà nói, đây cũng là rất không quan trọng sự tình. Dù sao mặc kệ ai đi thử, hắn cũng có thể cầm đến trực tiếp tư liệu. Trong phòng thí nghiệm, chỉ có một khối rách dưới tấm ván gỗ, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Này khối tấm ván gỗ cũng không lớn, tựa hồ chỉ là một khối mảnh vỡ, mặt ngoài biến thành màu đen, còn rất dài nấm mốc. Món này quỷ dị chi vật, mức độ nguy hiểm cũng không cao, là Tây Mông tỉ mỉ lựa chọn, lấy ra làm thí nghiệm. Bước đầu tiên, tan tành quỷ dị chi vật, chia lìa tính chất đặc biệt. Tây Mông ánh mắt tỏa sáng, cầm lấy chớ chú chi thư tiến lên, đem nó đặt ở trên ván gỗ. Ô, hoàn cảnh chung quanh có chút không hiểu biến hóa. Những vách tường đó tựa hồ trở nên có chút trong suốt cùng hư ảo. Phòng thí nghiệm ngoài bên trong hành lang, đăng hỏa một sáng một tối, phảng phất cung cấp điện không tốt. Răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền đến, tấm ván gỗ phảng phất bị chịu cái gì tập kích. Mặt ngoài hiện ra đại lượng liệt ngân, bỗng nhiên nổ thành bột phấn. Sau đó, cái này quỷ dị chi vật cũng không một lần nữa tổ hợp. Đang tương phản, một chút màu xanh biếc hào quang từ mộc bên trong phấn bị tách ra, một lần nữa tụ hợp, biến thành một đoàn màu xanh lá cây quả đông lạnh hình dáng chất keo. Bất khả tư nghị, Tây Mông mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Này phá vỡ quỷ dị bất diệt định luật. Quỷ dị chi vật có thể bị tan tành, chia lìa sao? Hội trưởng, cái này tính chất đặc biệt, có thể hay không giao cho chúng ta nghiên cứu? Sau lưng hắn, mấy cái thân mặc áo khoác trắng nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy lửa nóng mà nói. Không được, loại này tính chất đặc biệt không có cách nào trường kỳ bảo tồn. Bất luận dùng phương thức gì dự trữ, cũng sẽ cùng vật chứa phát sinh dung hợp. Tây Mông bước nhanh rời khỏi phòng thí nghiệm, tiến hành bước thứ hai, đi một mình tiến phòng thí nghiệm. Hắn nhìn lên hơn 20 tuổi, trên thân toàn bộ màu đỏ, cơ bắp từng khối hở ra, ánh mắt nguội lạnh mà lợi hại. Bác khoát, tiến lên đi, ăn nó đi. Tây Mông quan trọng phòng thí nghiệm đại môn, ra lệnh, đây cũng không phải là tùy tiện ở trên đường tìm người. Bác khoát là hắn trung thành thuộc hạ, cũng có máu tươi bị giam ở trên tay hắn. Trung quy, nếu như hết thảy thuận lợi, thí nghiệm lần này có lẽ có thể trực tiếp tạo ra được một vị phi phàm người. Chỉ là nếu như mỗi người đều nói như vậy, quỷ dị chi vật ngược lại không tốt thu về cùng truyền thừa. Tây Mông nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhìn xem Bắc Khoát tiến lên, chảo kia một đoàn quả đông lạnh, nét mặt của hắn hơi có chút giãy giụa, nhưng vẫn là hé miệng, đem quả đông lạnh nuốt xuống. A, sau một khắc, hắn liền té trên mặt đất, ôm bụng cuồn cuộn, làn da mặt ngoài phẳng phất có được lục sắc con giun đang tại chui tới chui lui. Dựa theo laptop, bút ký, thượng thuyết pháp, bị tách ra tới tính chất đặc biệt, bản thân liền cao độ hoạt hóa, lại thông qua, cắn nuốt, phương thức, có thể càng thêm kích thích nó, khiến nó cùng nhân thể dung hợp. Nếu như hết thảy thuận lợi, sẽ trực tiếp tạo ra được một vị cao giai cầm kiếm người. Tây Mông lẳng lặng cùng chờ đợi, trong phòng thí nghiệm. Có chút lục sắc sương mù từ Bắc Khoát trong lỗ chân lông chảy ra, da của hắn bắt đầu rạn nứt, lại không có chảy ra máu tươi. Thời gian dần qua, kêu thảm thiết dần dần tiêu thất. Lục sắc bên trong đám sương, một bóng người chậm rãi đứng lên. Bác Khoát, người cảm giác như thế nào đây? Tây Mông nheo mắt, lớn tiếng hỏi. Bóng người kia không có trả lời, chỉ là chậm chạp địa từng bước một tiến lên. Tứ chi của hắn trở nên 10 phần cứng ngắc, hành tẩu tư thế 10 phần cổ quái. Dựa vào tới gần, có thể thấy được mặt của Bác Khoát đã trở nên u ám mà vô thần. Da của hắn bị một tầng màu xanh thẫm nơi bao bọc, có nhiều chỗ còn rất dài ra lục sắc lông tơ. Trong con người không có chút nào tâm tình, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tây Mông. Ngươi không phải là Bác Khoát. Tây Mông nghẹt ngào kêu lên. Thí nghiệm xuất hiện chuyện xấu sao? Cái này Bác Khoát rất không thích hợp a. Quả thật tựa như cái chết người. Này vui đùa khai mở đại phát. Laptop, bút ký, bên trong, phương tiên nguyên thần chi lực thò ra. Đối với chuyện đã xảy ra rõ rõ ràng ràng. Kế hoạch của ta là có thể thực hiện. Người thôn phệ tính chất đặc biệt, đích xác có thể đạt được phi phàm năng lực. Thế nhưng có một chút bị ta không để ý đến. Đó chính là quỷ dị chi vật tính chất đặc biệt. Bản thân cũng là có chứa ý chí. Không, thay vì nói là ý chí, không bằng nói là bản năng. Thu hoạch linh tính, mở ra dị thứ nguyên thông đạo bản năng. Nhưng chính là loại này bản năng, người bình thường ý thức đều gánh không được. Bởi vậy Bác Khoát đã chết, thi thể của hắn cùng đặc tính dung hợp, biến thành một kiện quỷ dị chi vật. Không, quỷ dị người, phương tiên bản thân chính là nhất đạo bất diệt nguyên thần. Khống chế 6 phần tính chất đặc biệt cũng không có đương chuyện quan trọng. Lại không để ý đến người bình thường ý thức cường độ. Dù cho chỉ là quỷ dị chi vật một cái bản năng, bọn họ cũng khống chế không ngừng. Bác Khoát, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tây Mông hô vài câu, sắc mặt trở nên âm trầm. Một chuôi hắc sắc chủy thủ hiển hiện trên tay. Đây là hắn chủ công hình quỷ dị chi vật, có được cực kỳ cường đại lực sát thương. Thí nghiệm xuất chuyện xấu, lập tức phong ấn hắn. Khác áo khoác trắng thành viên lập tức hành động, đè xuống cái nào đó cái nút. Trong phòng thí nghiệm, một cái vòi phun thò ra, đối với Bác Khoát phun ra một đoàn hơi nước. Đây là tử linh chi tuyền nước suối, có thể có hiệu quả áp chế quỷ dị chi vật. Trải qua rất nhiều lần quỷ dị vụ án nghiệm chứng, đương nhiên bí ẩn cơ quan sẽ không công khai bán loại này vật tư chiến lược. Vô quang hội là thông qua các loại thủ đoạn, vòng vo mấy tay mới đạt được. Giá cả quý không nói, sức nặng cũng rất ít, nhưng thế nào thưa thớt. Một đoàn hơi nước vẫn là đem Bác Khoát bao phủ. Dựa theo lúc trước thí nghiệm, tử linh nước suối hoàn toàn có thể ngăn chặn kia khối tấm ván gỗ. Tây Mông thì thào tự nói, nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm. Sau một khắc, hắn lại thấy được đạo nhân ảnh kia động. Bác Khoát phảng phất căn bản không có bị áp chế đồng dạng, chậm rãi tiến lên, khuôn mặt dán lên thủy tinh. Chợt, thân thể của hắn giống như hòa tan đồng dạng, chủ động sáp nhập vào tường trong cơ thể, cứ như vậy đi ra. Móa, Tây Mông khóe mắt điên cuồng. Tính chất đặc biệt lấy người thể dung hợp, phát sinh loại nào đó biến hóa, lại không bị tử linh chi tuyền áp chế sao? Loại năng lực này quả nhiên rất cường đại. Thế nhưng, là một cạm bẫy. Phòng thí nghiệm này tuy khẳng định so ra kém bí ẩn cơ quan cái loại kia, nhưng là có thể có hiệu quả ngăn cách quỷ dị. Không nghĩ được Bác Khoát chỉ đơn giản như vậy địa đi ra. Tuyệt đối là ra vấn đề gì. Nguyên bản lúc này nên vận dụng lúc trước lưu lại hậu thủ, dùng Bác Khoát huyết chớ chú bản thân hắn. Nhưng Tây Mông đã không dám làm như thế. Hắn hiện tại đã không tín nhiệm này bản laptop, bút ký. Ta hiểu rồi, chớ chú chi thư mặt trái hiệu quả cũng không tại chớ chú năng lực, mà ở cái gọi là huyết linh xem bói. Nó sẽ cho phạm sai lầm kết quả. chế tạo kinh khủng. Tây Mông phảng phất một chút đã minh bạch cái gì. Hắn chỉ thủ thượng khiêu, chuẩn bị tự mình động thủ, giải quyết Bắc Khoát. Nhưng Bắc Khoát cá chết đồng dạng ánh mắt không có nhìn Tây Mông nhất nhãn. Dưới chân mặt đất giống như hòa tan đồng dạng, để cho hắn chìm nghỉm hạ xuống. Kinh khủng, giờ khắc này tại Vô Quang hội tổng bộ bên trong lan tràn ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.